anh sẽ đợi em trong hồi ức. Chương 17 part 02. Góc truyện audio.com. Anh cười vì em đang đứng trên một chữ heo đấy. Diêu Khởi Vân cố nhịn cười. Nhìn dáng vẻ cô ấy xem, nhất định là không dư giả gì. Khó tránh việc xem trọng đồng tiền. Điều này anh thật sự rất hiểu. Vì thế mới thông cảm với cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng là người vùng ngoài. Vừa xuống xe bus, đi một lúc không có người chỉ đường nên cô ấy đi lạc đường mới gặp hai tên lừa đảo kia. Anh đợi chút không có người chỉ đường. Cô ấy nói vậy, từ đầu quyết cảm thấy rất kỳ lạ. Đúng vậy, lẽ nào là anh nói? Diêu Khởi Vân cười hỏi lại. Cô ta nói dối trắng trợn. Lẽ nào em không phải là người? Trước khi gặp anh, cô ấy rõ ràng đã hỏi đường em. Em đã nói rất rõ ràng với cô ấy. Chỉ còn mức chưa vẽ bản đồ cho cô ấy thôi. Sao cô ấy có thể nói vậy? Từ đầu quyết nói xong liền đứng dậy. Em đi gặp cô ấy hỏi. Còn nữa, vừa rồi rõ ràng là cô ấy hại anh trễ giờ. Vì sao khi anh bị người khác trách mắng mà cô ấy không lên tiếng? Người kiểu gì vậy? Diêu Khởi Vân vội giữ chặt Từ Đầu Quyết thẳng tính và thích trung thực lại. Được rồi, việc nhỏ thôi mà, hà tất phải vậy, chính vì việc nhỏ mới cần nói rõ. Việc không quan trọng mà cô ta đã nói sằng bậy như thế. Có thể thấy nhân cách cô ta có vấn đề, thật sự khiến người ta chán ghét. Trước sự khuyên ngăn của Diêu Khởi Vân, cuối cùng Từ Đầu Quyết vẫn chịu nhịn, xe nhanh chóng rời thành phố. Dừng ở trạm xăng khoảng 5 phút, rất nhiều người xuống xe, người đi vệ sinh, người thì vận động chân tay cho thoải mái. Từ Đầu Quyết, Diêu Khởi Vân và Ngô Giang cùng ngồi lại trên xe, nhắc lại chuyện tối qua mẹ dặn dò những quy tắc đi dã ngoại. Tất cả mọi người đều cười. Đúng lúc này, cô gái kia lên xe, nhìn bọn họ, không biết hướng về Từ Đầu Quyết hay Diêu Khởi Vân mà nở một nụ cười thân thiện. Từ Đầu Quyết giả vờ như không thấy, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Sau khi xe lên đường mọi người mới phát hiện, quy mô chạy hè lần này không nhỏ. Mỗi chiếc xe 40 chỗ ngồi mà người ngồi đều chật kín. Ngoài học sinh trong vùng và những học sinh nghèo đặc biệt được mời tới thì còn có tân sinh viên các tỉnh lân cận đến tham gia. Quy mô tương đối lớn. Hội chạy được tổ chức tại một hòn đảo giữa một chiếc hồ lớn. Có sông có núi ở ngoại ô thành phố, mọi người ngồi thuyền đi thấy cảm giác mát mẻ trong mắt ùa tới khiến cho tâm trạng nóng nảy cũng lặng lẽ lắng xuống. Từ Đầu Quyết nhắm mắt lại, cảm thấy gió hồ thổi tới kèm theo không khí tươi mát. Khác hẳn với không khí trong thành phố, đây đúng là một nơi tốt. Diêu Khởi Vân lớn lên ở quê đã quen với những phong cảnh như vậy cười cô không biết cảnh đời. Nhưng thực ra trong lòng cậu lại không tự chủ được mà mở rộng ra. Sau lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, người phụ trách triệu tập mọi người tại giữa đảo, làm thành một vòng tròn lớn, nói xong những việc cần chú ý thì đến quá trình tự giới thiệu của mọi người. Mọi người đơn giản giới thiệu tên tuổi, dù sao người cũng nhiều nên nhất thời không ai nhớ được ai. Sau khi giải tán mọi người đi ăn cơm, tổ hoạt động thuê rất nhiều đồ dùng nhà bếp, chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu mọi người tự do phân tổ, mỗi tổ một bộ đồ dùng nhà bếp, tự nấu ăn, phần lớn đến đây là tân sinh viên, không ai biết ai, cảnh tượng hỗn loạn, ầm ĩ người này lôi kéo người kia, giống như tập đoàn cướp sâu vậy. Đương nhiên Từ Đầu Quyết cùng Diêu Khởi Vân, Ngô Giang là một tổ, còn có thêm một nam sinh ngồi cạnh Ngô Giang nữa. Người con trai kia tên là Vi Hữu Can, một, cũng là một người sinh ra ở quê, vóc dáng nhỏ, có chút thẹn thùng, với ai cũng cười hề hề. Từ Đầu Quyết và Ngô Giang vừa nghe thấy tên này thiếu chút nữa là cười phá lên. Vi Hữu Can phát âm giống như Vị Hữu Can. Hai, không biết bố mẹ cậu ấy lúc đặt tên cho con có cân nhắc xem xét không? Mọi người đều cảm thấy cái tên này có chút quái gở. Vì thế họ chỉ gọi cậu đơn giản là Tiểu Căn. Tiểu Căn cũng rất nhanh chóng làm quen với mọi người. Từ Đầu Quyết ở nhà rất ít khi xuống bếp, nấu cơm đương nhiên khó khăn. Vì thế thấy cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng đều dành làm. Trong tổ chỉ có mình cô là con gái, mọi người đều nhường cô. Diêu Khởi Vân cùng cô rửa rau, thái rau,